Thể tu chi tổ, chương 1056, phương hướng đột phá. Góc truyện audio.com, Vân Lĩnh Sơn Mạch Ma Uyên chỗ sâu. Lục Khôn xếp bằng ở Dung Nguyên Ma Quật bên trong, ánh mắt sáng rực mà nhìn mình một đôi cánh tay. Phía trên bốc lên lấy kinh người khí huyết chi lực, từng cây cơ bắp kịch liệt co rút lại, như là mãng xà quay quanh giữ tận cơ bắp, có đôi khi tăng vọt gấp bội, có đôi khi rút về một nửa. Da thịt mặt ngoài, còn ngẫu nhiên hiện ra một tầng bộ lông màu đen. Đoạn thời gian gần nhất, Lục Khôn đều đang tự hỏi cốt biến sơ kỳ bình cảnh nên như thế nào đột phá. Bây giờ sinh mệnh chi lực đầy đủ dồi dào, nhưng bắp thịt cường độ kém hơn như vậy một tia, nếu như cưỡng ép đem ma năng vận chuyển tới trong cơ thể. Liền xem như căng cứng trạng thái cơ bắp, cũng có chút không chịu nổi, lại không đàm lúc này cơ bắp. Không cách nào dùng lực lượng hủy diệt tăng lên, coi như có thể, Lục Khôn cũng sẽ không như thế làm. Đối cơ bắp mà nói, độ cứng cũng không phải là duy nhất đặc tính, tính bền dẻo cũng trọng yếu giống vậy. Mềm như bông vải, cứng rắn như sắt, một mực là Lục Khôn đối nhục thân bắp thịt định nghĩa. Lực lượng bộc phát, là một cái sợi cơ nhục căng chặt quá trình, nếu như tính dẻo dai không đủ. Lực lượng ngược lại thi triển không ra, cơ bắp thông qua lực lượng hủy diệt rèn luyện cùng sinh mệnh chi lực thai nghén. Độ cứng cùng tính dẻo dai theo thứ tự tăng lên đến bây giờ trình độ. Nhưng một bước cuối cùng, tốt nhất là cả hai đồng thời đột phá, vạn nhất độ cứng trước đạt đến thành thục kỳ cấp độ. Sinh mệnh chi lực không cách nào thai nghén còn lại tính bền dẻo. Tổn thất kia nhưng lớn lắm, muốn làm đến điểm này. Lục Khôn nghĩ tới đột phá phương hướng, liền là huyết dịch cùng bắp thịt chuyển hóa dung hợp, sớm tại cốt biến kỳ trước kia, hắn nhục thân liền thực hiện huyết nhục hợp nhất, lúc ấy là thông qua huyết dịch, đem mặt khác sợi cơ nhục bộ phần tinh hoa, chuyển rời đến một chỗ, từ đó tăng cường cục bộ bắp thịt lực lượng, lúc này hắn nghiên cứu huyết nhục dung hợp, lại không giống, là đem huyết dịch chuyển hóa làm sợi cơ nhục thực thể. Lại cùng lúc đầu cơ bắp dung hợp lẫn nhau, đạt tới tăng lên chất liệu hiệu quả, cái này thì tương đương với tu tiên giả đem hai loại giống nhau bản nguyên pháp lực dung hợp. Đến đề thăng pháp lực chất lượng, chỉ bất quá Lục Khôn dùng chính là cơ bắp cùng huyết dịch mà thôi. Mới vừa tiến vào cốt biến kỳ thời điểm, nhục thân mặc dù đã chỉnh thể hóa, cơ bắp, huyết dịch, nội tạng, xương cốt ở giữa sinh ra nhất định liên hệ. Nhưng chúng nó lẫn nhau ở giữa không cách nào lẫn nhau chuyển hóa. Cơ bắp không cách nào chuyển hóa làm huyết dịch không cách nào biến thành nội tạng không cách nào hóa thành cơ bắp. Theo cốt biến sơ kỳ tu luyện, cơ bắp cùng huyết dịch ở giữa đã có thể lẫn nhau chuyển hóa. Bất quá mỗi khi bộ phận huyết dịch chuyển hóa thành sợi cơ nhục thời điểm, ban đầu sợi cơ nhục liền sẽ bị gạt ra cơ bắp. Hóa thành huyết dịch, tình huống này, là từ gân bắp thịt đưa đến, nhục thân cơ bắp, nghiêm chỉnh mà nói gọi là xương cốt cơ, gân bắp thịt là xương cốt cơ cùng xương cốt điểm kết nối. Mà sợi cơ nhục số lượng nhận gân bắp thịt hạn chế, coi như huyết dịch chuyển hóa thành đại lượng sợi cơ nhục. Nó cũng vô pháp dài đến gân bắp thịt bên ngoài đi. Nếu như huyết dịch trước chuyển hóa thành gân bắp thịt, khiến cho chi tăng dày. Như vậy sợi cơ nhục số lượng liền bị giải phóng ra ngoài. Lúc này lại thông qua huyết dịch chuyển hóa sợi cơ nhục. Cùng ban đầu lẫn nhau áp xúc dung hợp, loại phương thức này cũng không phải là cứng nhắc địa rèn luyện. Có thể đồng thời tăng lên hắn độ cứng cùng tính dẻo dai. Hoàn thành cơ bắp chất liệu thuế biến, từ đó xông phá cốt biến sơ kỳ bình cảnh, suy luận đến một bước này. Khó khăn điểm liền là như thế nào đem huyết dịch chuyển hóa thành gân bắp thịt. Mà gân bắp thịt bành trướng, không phải liền là thông tí thần thông sao? Chấm, thời gian trôi qua, Lục Khôn một bên hấp thu chung quanh tinh thuần ma linh khí. Không ngừng khôi phục thể nội nhanh chóng tiêu hao tinh huyết. Nếu là trước kia, hắn làm sao thời gian dài bảo trì thông linh cự tí? Trên cơ bản đều là trong chiến đấu thi triển cái này thần thông. Tiếp tục thời gian rất ngắn, chỉ là trong nhận thức mặt năng lượng vận chuyển, như thế nào vận dụng tăng vọt lực lượng chờ chút. Hiện tại hắn ở vào cốt biến sơ kỳ đỉnh phong, tinh huyết trong cơ thể nồng độ gia tăng thật lớn. Còn tại dung nguyên ma quật hoàn cảnh như vậy, mới có thể xa xỉ bảo trì cái này thần thông. Trọn vẹn qua 2 ngày thời gian, Lục Khôn mới mở 2 mắt ra. Hắn thần sắc kinh hỉ vô cùng, không nghĩ tới thông tí thần thông bản chất, đối cái này đột phá bình cảnh vô cùng có trợ giúp. Hắn phát hiện thông linh cự tí thi triển, trên bản chất liền là tinh huyết một loại năng lượng chuyển di. Cái này thần thông, liền là tinh huyết một loại năng lượng vận dụng, chỉ bất quá thông tí cự viên huyết mạch, làm loại này vận dụng trở nên đơn giản mà thôi. Thôi động thần thông thời điểm, tinh huyết chỗ sâu sẽ tuôn ra một cỗ đặc biệt huyết mạch ba động. Tuôn hướng 2 tay xương cốt cùng xương cốt mặt ngoài gân bắp thịt. Cái sau như bị rót vào năng lượng nào đó, sinh ra biến dị, xương cốt nhận lấy năng lượng gia trì, có thể tăng lớn, mà cơ bắp bộ phận, gân bắp thịt trước bành trướng một vòng, ngay sau đó sợi cơ nhục cũng thô lớn, nhục thân chỉnh thể hóa về sau, toàn bộ thân hình thuộc về cùng một tế bào bản nguyên. Cỗ này huyết mạch ba động phát ra, trên bản chất liền là huyết dịch năng lượng chuyển di, gân bắp thịt có thể bị mở rộng, xương cốt cũng thế, vậy liền mang ý nghĩa huyết dịch đồng dạng có thể cùng xương cốt lẫn nhau chuyển hóa a. Cốt biến sơ kỳ, là huyết dịch cùng cơ bắp lẫn nhau chuyển hóa quá trình tu luyện. Như vậy cốt biến trung kỳ, có phải hay không huyết dịch cùng xương cốt chuyển hóa, dạng này một mực tu luyện, chẳng phải là nhục thân bên trong tất cả huyết nhục thành phần, đều có thể lẫn nhau chuyển hóa, cơ bắp hóa thành huyết dịch chuyển hóa làm xương cốt áp xúc thành máu, tu luyện tới điểm cuối cùng. Thậm chí làm được tích huyết trùng sinh nhục thân tình trạng. Nghĩ tới đây, Lục Khôn không khỏi tự giễu cười một tiếng. Tích huyết trùng sinh, quá khoa trương, coi như thành thục kỳ chất liệu xương cốt có thể hóa thành huyết dịch. Lại thế nào lần nữa khôi phục tới, nói không chừng thần hồn trực tiếp tử vong. Hắn lung lay đầu, đem trong đầu loạn thất bát tạo ý nghĩ thu hồi. Trở lại ban sơ vấn đề điểm, thông tí thần thông tinh huyết biến hóa. Cũng không có tăng lớn sợi cơ nhục số lượng, chỉ là khiến cho bành trướng mà thôi. Đối ta hữu dụng, liền là gia tăng gân bắp thịt bộ phận, chỉ cần từ đó tìm tới huyết dịch tinh hoa chuyển hóa gân bắp thịt phương thức. Kia liền thành công một nửa, Lục Khôn hít một hơi thật sâu, thể nội khí huyết phun trào, trên 2 tay cơ bắp cấp tốc tiêu tán xuống dưới, lộ ra trụi lùi cánh tay xương, một cỗ hung hãn ba động hiện lên. Cánh tay màu bạc xương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng. Phảng phất 2 đầu thô to ngân sắc cây cột đồng dạng. Dần dần, cánh tay màu bạc xương cốt trên hiện ra một tầng tơ máu. Bám vào trên đó những cái kia gân bắp thịt tiết điểm bên trong. Toát ra từng đoàn dòng máu màu bạc, giống như là tại xương cốt trên mọc ra từng cái trắng lóa đóa hoa. Ước chừng qua gần nửa ngày. Cánh tay kia xương bắt đầu run rẩy lên, khi thì rút ngắn, khi thì bành trướng, phía trên gân bắp thịt, cũng tại có chút vặn vẹo lên, chung quanh ma khí cùng linh khí phi tốc tràn vào kỳ cốt cách chỗ sâu. Thông qua cốt tủy khang, không ngừng khôi phục tinh huyết, theo thời gian trôi qua, 2 tay xương cuối cùng khôi phục nguyên dạng, gân bắp thịt tiết điểm trên đóa hoa màu bạc, so trước đó lớn thêm không ít. Lúc này, Lục Khôn bỗng nhiên đứng lên, ngoại trừ 2 tay, những bộ vị khác cơ bắp cùng nội tạng, cũng đều hướng vào phía trong áp xúc, hóa thành một bộ ngân sắc khô lâu, cánh tay xương trên gân bắp thịt đóa hoa, bắt đầu hướng những vị trí khác lan tràn, như là đầy sao, thoáng qua bầy khắp ngân sắc xương cốt tinh không, linh khí chung quanh cùng ma khí càng phát ra mãnh liệt. Tại hắn bên người vờn quanh thành 2 tầng đen trắng linh vòng. Cứ việc triệt hồi thông tí thần thông, nhưng tinh huyết tiêu hao tốc độ không giảm trái lại còn tăng. Chỉ chốc lát, xương cốt mặt ngoài, kia trên 100 đóa gân bắp thịt đóa hoa bên trong, ẩn ẩn toát ra từng cây huyết hồng sắc chồi non sợi cơ nhục. Bọn chúng cấp tốc sinh trưởng, đan vào lẫn nhau, hình thành từng khối thô to dữ tợn cơ bắp. Tất cả sợi cơ nhục số lượng, thế mà chợt tăng nhiều lắm là 5 thành. Trên bờ vai nghiêng mới cơ, tựa như 2 tòa núi thịt, bảo vệ lấy ngân sắc xương sọ, cơ ngực lớn càng là cao cao nổi lên, như là 2 cái che kín huyết sắc đường vân viên thịt. Hậu phương lưng rộng cơ, phảng phất một đôi cánh, lại giống là mai rùa, khảm nạm ở phía sau lưng, Lục Khôn toàn bộ thân hình, biến thành một cái dị dạng viên thịt quái vật, thể tu chi tổ, nơi phát ra. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung, cách chương.